Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1542, ba loại phương pháp. Tiết Hàn Nguyệt không biết xấu hổ, phỏng đoán người khác nghĩ muốn theo đuổi nàng. Tiết Hàn Nguyệt lời thề son sắt, kiêu ngạo cùng thiên nga trắng đồng dạng, mặt lại bị đánh sưng lên. Không phải tất cả nam nhân đều thích ngươi Tiết Hàn Nguyệt. Từ đâu tới tự tin? Cười chết người, Tiết Hàn Nguyệt lòng tự tin vô địch a. Lần sau cũng không dám ngồi số 6 đài. Không phải chính là ưa thích Tiết Hàn Nguyệt. Móc lửng chấm chấm, những lời này, diễu cợt, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Thủy Thần Các. Nàng Tiết Hàn Nguyệt muốn trở thành một cái chân chính danh nhân. Có thể loại phương thức này, nàng không thích, cực kỳ không thích, nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Hàn Nguyệt nước mắt thoáng cái liền biểu ra. Tô Trần, ngươi tên hỗn đản, ta hận ngươi. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, liền biến thành một đạo lưu quang. Rời đi, trốn đồng dạng rời đi, nàng căn bản không có mặt chờ ở Huyền Bảo Các. Cái gì long ngâm thảo, nàng tạm thời đều quên, nàng hiện tại chỉ muốn né tránh những cái kia ánh mắt khác thường. Đương nhiên, những này đều mặc kệ Tô Trần sự tình. Giờ phút này, Tô Trần đã đi Huyền Bảo Các 6 tầng, vừa tiến vào Huyền Bảo Các 6 tầng, Tô Trần ánh mắt đều sáng lên, như là trong bầu trời đêm tinh tinh, thật lớn, hơn nữa, tiến vào bên trong. Hắn liền ngửi được vô số loại dược thảo mùi thơm. Thời gian một nén nhang, chính mình chọn lựa dược thảo. Dược thảo cửa hàng có đánh dấu giá cả, không cho phép tự mình chạm đến dược thảo, cấm chỉ trộm cắp dược thảo. Một khi phát hiện, cướp đoạt Huyền Thủy Thần Các đệ tử thân phận, phế đan ruộng, khu trục ra Huyền Thủy Thần Các. Tô Trần nhanh đi. Đứng tại 6 tầng cửa ra vào một cái đê mi thuận nhãn lão giả liền mở miệng. Lão giả ngay cả con mắt đều không có nâng lên, mà là tại nghiên cứu một cây cửu diệp thảo đồng dạng thảo dược. Tiền bối, ta là tân tiến vào Huyền Thủy Thần Các đệ tử, còn không có ý chí tinh. Tô Trần đột nhiên mở miệng nói. Hắn biết rõ, tại Huyền Thủy Thần Các bên trong, thông dụng hóa tệ chính là ý chí tinh. Trên thực tế, tại toàn bộ Đại La Thiên, ý chí tinh đều là nhất cấp cao nhất, hiếm có thông dụng hóa tệ, không có ý chí tinh. Lão giả ngẩng đầu, quét Tô Trần liếc mắt, không có ý chí tinh, ngươi đến Huyền Bảo Các làm cái gì? Tiếp theo, lão giả hơi kinh ngạc, Cố Tự Hằng cổ cảnh, vậy mà có thể đi vào tầng thứ 6. Kỳ quái tiểu gia hỏa, còn chỉ có 27 tuổi. Lão giả thật sâu quan sát Tô Trần, tựa hồ nghĩ muốn đem Tô Trần nhìn thấu. Tiền bối, có thể ký sổ sao? Tô Trần cười khổ nói, ta cần một chút dược thảo, khẩn cấp cần. Hắn nhật nguyệt khiếu đều chuẩn bị sẵn sàng, còn kém tắm thuốc đến kích hoạt. Nếu như một mực không thể tắm thuốc, chuẩn bị xong nhật nguyệt khiếu liền muốn phế đi. Hắn hai ngày này cố gắng liền trôi theo dòng nước. Đây cũng là vì sao hắn đoán được không có ý chí tinh, không thể được đến dược thảo, còn cứng hơn xinh xinh đến một chuyến Huyền Bảo Các thử một lần. Hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không ký sổ nguyên nhân. Thật sự là khẩn cấp a. Đáng tiếc, từ trước mắt loại tình huống này đến xem. Hắn ôm lấy kia một tia hy vọng, đoán chừng là muốn chôn vùi. Huyền Bảo Các, tổng thể không ký sổ. Quả nhiên, lão giả nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cái gì thương lượng dư địa. Cái này, Tô Trần có chút buồn bực. Chẳng lẽ, tới một chuyến, tay không mà về, thật sự là không cam tâm a? Người thật sự là mới vừa tiến vào Huyền Thủy Thần Các đệ tử. Lão giả lại hỏi, vâng, Tô Trần gật đầu, vừa mới tiến đến, chính là 6 sao đệ tử. Vì cái gì? Thật có lỗi, đây là bí mật, Tô Trần chắc chắn sẽ không nói ra nguyên nhân. Bí mật. Lão giả trầm mặc thật lâu, cười, tiểu tử, nếu như ngươi thật nhu cầu cấp bách dược thảo, như vậy, ngươi liền nghĩ biện pháp đạt được một chút ý chí tinh đi. Tại Huyền Thủy Thần Các, không có ý chí tinh, nửa bước khó đi, đừng bảo là Huyền Bảo Các, liền xem như Tu Võ Tháp, Đạo Vận Tháp, Tổ Bia vân vân Huyền Thủy Thần Các tu võ tài nguyên. Đều là phải trả phí. Không có ý chí tinh. Ngươi gia nhập Huyền Thủy Thần Các cùng không có gia nhập Huyền Thủy Thần Các. Không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngoại trừ mỗi tháng thần các phân phát. Còn có phương pháp gì đạt được ý chí tinh? Tô Trần hỏi. Hắn biết rõ. Mỗi cái đệ tử. Mỗi tháng đều có thể đạt được thần các phát ra ý chí tinh. Đẳng cấp khác nhau đệ tử. Phát ra ý chí tinh bao nhiêu khác biệt. Hắn là 6 sao đệ tử. Một tháng 60 khối ý chí tinh. Có điều. Hắn vừa mới gia nhập Huyền Thủy Thần các mấy ngày. Còn chưa tới phân phát ý chí tinh thời gian. Hắn hiện tại hai tay trống trơn. Muốn nói hiện tại toàn bộ Huyền Thủy Thần các ai nghèo nhất. Tuyệt đối là hắn, phương pháp khác, lão giả cười, có chút giảo hoạt cùng mong đợi cười. Phương pháp rất nhiều, ô, Tô Trần đại hỉ, như vậy cũng tốt, trời không tuyệt đường người. Xem ra, chuyến này, không đi không được gì a. Đầu tiên, huyền chiến tràng bên trên thường xuyên có quyết đấu. Cụ thể quy tắc, tự hành thương nghị. Quyết đấu tự nhiên nhuốm máu đào đầu. Có thể cược chút cái gì? Đương nhiên, đối với Huyền Thủy Thần các đệ tử tới nói, tầm thường nhất tặng thưởng chính là ý chí tinh. Lão giả chậm rãi giới thiệu nói, bất quá, chân chính yêu nghiệt, rất ít đi tham gia quyết đấu. Tham gia quyết đấu, đại bộ phận đều rất nghèo. Ân, chính là bởi vì nghèo. Mới nghĩ muốn dựa vào tặng thưởng kiếm chút. Ngược lại là không kiếm được cái gì đồng tiền lớn. Tô Trần ghi tạc đáy lòng. Chăm chú nghe. Thứ hai, chính là thần các nhiệm vụ. Thần các nhiệm vụ, ngươi có thể đi nhiệm vụ các tiếp. Một khi hoàn thành, liền có thể đạt được thần các ban thưởng. Những phần thưởng này đại bộ phận đều là ý chí tinh. Thứ ba. Tham gia một chút thần các bên trong võ đạo giao lưu. Lấy được tốt thứ tự. Thần các cũng sẽ phân phát ban thưởng. Những phần thưởng này đồng dạng đại bộ phận là ý chí tinh. Nói đến đây, lão giả dừng lại. Tô Trần lại nhíu mày. Đầu tiên, thần các nhiệm vụ, bài trừ, quá chậm. Thần các nhiệm vụ cơ hồ đều là ra Huyền Thủy Thần các. Nhanh nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng. Thậm chí chậm phải cần mấy năm thậm chí mấy chục năm. Chỗ nào có thể chờ đến rồi. Sau đó, thần các bên trong võ đạo giao lưu thứ tự ban thường. Cũng bài trừ, bởi vì, gần nhất, có vẻ như không có cái gì võ đạo thi đấu giao lưu a. Ngược lại là huyền chiến tràng có thể suy tính một chút. Hiện tại liền đi huyền chiến tràng, liền có thể tìm người chiến. Cầm tới một chút tặng thưởng. Thế nhưng là, quá chậm, hắn cần thế nhưng là đại lượng ý chí tinh. Lão nhân này cũng đã nói, quyết đấu tặng thưởng, rất nhỏ, thực lực mạnh, có tiền, ai đi tham gia quyết đấu kiếm tặng thưởng. Cho nên, nói tới nói lui, cái này ba loại phương pháp, đều không thích hợp. Trên thực tế, tiểu tử, ngươi có thể đi dọa dẫm cái kia tên là Tiết Hàn Nguyệt nha đầu. Lão giả đột nhiên cười nói. Ngươi nói cho nàng. Ngươi không còn quấy rối nàng. Chỉ cần nàng thanh toán một bút ý chí tinh. Nàng sẽ đồng ý. Nha đầu kia rất có tiền. Lão giả vậy mà biết rõ Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ở phía dưới một. Tầng truyền tống đại sảnh chuyện phát sinh. Ngươi, Tô Trần trực tiếp im lặng. Lão nhân này, thật vô sỉ a. Bất quá, lão nhân này nói phương pháp, cũng không tệ lắm, nói thật, Tô Trần cảm thấy, có thể thử một chút. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.